hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 46, điên cuồng chiếm hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ khi nào Layla vùng vẫy, Matthew lại tăng sức nắm giữ và Lila tuyệt vọng chống cự khi anh làm như vậy. Thứ che phủ tầm nhìn của cô mỗi khi cô mở đôi mắt nhắm chặt chỉ là một khung cảnh hay thay đổi. Những chiếc lá rung chuyển, bầu trời rộng mở, và Matthew, mặt đất bẩn thỉu, nơi bóng lá thấp thoáng trên đó, và lại là anh nữa. Lớp bụi màu vàng bám vào và phủ chúng trong một tấm vải liệm bằng cát. Nụ hôn say đắm của họ có nguy cơ dẫn tới một cuộc ẩu đả. Có lúc, Lila thậm chí còn không biết mình định làm gì. Nỗi sợ không thở được và sự cần thiết phải làm như vậy được nhóm lại thành một. Mặt khác, nỗ lực mút môi cô và quấn lưỡi cô bằng lưỡi anh của công tước dường như bùng lên nhiều hơn. Lila không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cam chịu thất bại như thể cô là một con mồi sống đang bị kẻ săn mồi ăn thịt. Hơi thở của cô trở nên yếu ớt và đứt quãng ở cánh tay. Cô kêu lên đau lòng khi đôi môi khao khát của Matthew bắt đầu di chuyển trên gáy cô một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Những chiếc cúc áo lộn xộn tung ra khi anh xé toạc chiếc áo sơ mi của cô, để lộ xương đòn mảnh khảnh của cô. Môi anh liên tục khiêu khích một điểm cụ thể trên cổ cô, nơi mạch cô đang đập. Bàn tay anh đang vuốt ve đùi và eo cô, chậm rãi đưa lên và tóm lấy bộ ngực gợi cảm của cô. A hát, Lilia lắc đầu thật mạnh và kéo mạnh áo Matthew. Chiếc cúc áo bị rách rơi xuống đất, cô dùng móng tay sắc nhọn cào vào da anh, nhiều lần in những vệt đỏ trên cổ anh. Những dấu hôn màu đỏ được khắc trên môi Matthew lần lượt bắt đầu tô điểm cho xương đòn của cô. Nước mắt cô trào ra khi môi anh bắt đầu trượt xuống xương quai xanh của cô. Tâm trí của Lila trở nên tê liệt, hơi nóng của cơ thể Matthew tiếp xúc với cô mang đến cho cô một cảm giác khó chịu và mới lạ. Cô sợ hãi và bối rối không biết tại sao mình lại phải trải qua cơn ác mộng này. May mắn thay, Matthew đã có thể ngăn chặn hành động của mình. Anh cúi đầu nhìn xuống cô, một tay đỡ lấy cơ thể cô. Lila mở mắt ra, hơi thở hổn hển của Matthew vẫn thô ráp thất thường, nhưng đôi mắt anh dường như không phải là ánh mắt của một người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng. Đôi mắt anh sâu thẳm và thanh thản. Giống như ngày anh dẫm phải đồng xu hay khoảnh khắc anh bình tĩnh bắn chết một con chim. Cách anh nhìn cô khiến mặt Lila đỏ bừng vì phẫn nộ. Matthew nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây. Anh nhắm mắt lại rồi từ từ mở chúng ra. Sự cuồng nhiệt đã ngừng lại khi anh đã điều hòa được hơi thở của mình một chút. Gió rừng ngẫu nhiên làm tóc Lila rối tung lên. Những làn sóng vàng mịn màng lơ lửng trước mặt anh khi anh hạ tầm mắt xuống. Matthew lau sạch bụi bẩn trên tay rồi xoay người sang một bên. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, một người phụ nữ đang nằm dưới bóng cây và khóc nức nở. Một sân có dây phơi chất đầy đồ giặt mới sấy, ngôi nhà cũ đứng một mình, và kẻ đang ngồi trong thế giới lố bịch này với vẻ ngoài nhếch nhác. Matthew nhàn nhạt chế giễu và vuốt mái tóc rũ xuống trên trán. Bên cạnh anh, Lila cuộn người thành vòng tròn, cố gắng hít thêm không khí. VFFT, ha, ha, ha, khoảnh khắc anh nhìn thấy thân hình đầy bụi bặm của cô, tiếng cười của Matthew ngày càng trở nên tàn khốc hơn bên tai cô. Anh hít một hơi dài, Matthew lau đôi môi ẩm ướt của mình bằng mu bàn tay. Có một vết máu, khi anh quay lại nhìn phía sau, Lila trừng mắt nhìn anh kịch liệt và vò nát cành cây vừa nhặt được bằng đôi tay run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt long lanh của cô. Matthew đứng dậy khỏi mặt đất sau khi nhận được ánh nhìn đầy đe dọa từ một người phụ nữ đang làm điều tương tự với anh. Anh lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, vừa mới nắm được một nắm đất thơm. Cô có thể không biết, ta thực sự muốn vặn cái cổ nhỏ bé của cô bằng bàn tay này. Matthias không ngần ngại quay lại sau khi chộp lấy áo khoác. Mùa hè ở Berg thật ngắn ngủi, khi thời cơ chín mùi. Một cơn gió lạnh thổi qua, các mùa trong phút chốc sẽ thay đổi. Matthias không lạ gì chuyện đó. Cách chương.